Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2528, 300 năm Như Yên Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, 300 năm thời gian, rất nhanh đi qua Thanh Liên Đảo, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, trang viên, kỳ hoa dị thảo, quái thạch đá lởm chởm, hoa viên hồ sen, một tòa xây dựng tại trên mặt nước lục giác đỉnh đá, Vương Mưu Tân chờ hơn 30 tên nguyên anh tu sĩ đang tại uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Mưu Tân đã là nguyên anh trung kỳ, thê thiếp của hắn càng ngày càng nhiều, hậu nhân có linh căn, gia tộc có chuyên gia chiếu cố, hắn mới không. Cái kia tâm an tâm hưởng lạc, hắn rộng rãi nạp thê thiếp, ngoại trừ yêu thích nữ sắc nguyên nhân, còn hy vọng sinh hạ tư chất tốt hậu nhân, nếu là sinh hạ một cái thiên linh căn hậu nhân, hắn có lẽ có thể dùng tài nguyên trồng chất đến hóa thần. Mưu Tân, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi tu vi nâng cao một bước, hàng tháng có sáng nay. Một gã dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Y phục của nàng trên có một cái kim sắc viên hầu đồ án, đây là kim viên cốc Đông Phương gia tiêu chí. Đông Phương gia luyện hư tu sĩ chết ở đại thiên kiếp phía dưới, trước mắt không có luyện hư tu sĩ, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, Vương gia luyện hư tu sĩ không ngừng gia tăng, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Lễ đem huyền tôn nữ Đông Phương Ngọc gả cho Vương Mưu Tân, báo lên Vương gia lớn thô chân. Vương Mưu Tân tư chất không tốt, không chịu nổi ca ca hắn Vương Mưu Sâm tư chất tốt. Hôm nay là Vương Mưu Tân thọ thần sinh nhật, rất nhiều quan hệ thông gia đều tới chúc mừng. Đến, chúng ta mời rượu Mưu Tân một ly. Mặt khác nguyên anh tu sĩ nhao nhao giơ lên chén rượu, hướng Vương Mưu Tân mời rượu. Các ngươi đều là trường bối của ta, quá khách khí, khó được đến một chuyến Thanh Liên Đảo, không ngại nhiều ở một thời gian ngắn, không phải ai đều có thể tiến vào Thanh Liên Đảo. Vương Mưu Tân mặt mũi tràn đầy đắc ý, nếu không phải quan hệ thông gia bạn cũ, rất khó tiến vào Thanh Liên Đảo. Kim váy thiếu phụ lộ ra chân thành dáng tươi cười, nói ra. Mưu Tân nói rất đúng, nghe qua Thanh Liên Đảo phong cảnh yêu mỹ, hy vọng Mưu Tân mang bọn ta hào hào vòng một chuyến. Lời của nàng còn chưa nói xong, trong hư không bỗng nhiên hiện lên đại lượng ngũ sắc quang điểm, hóa vi nhất đóa đóa ngũ sắc tường vân, trôi lơ lửng ở sân nhỏ trên không. Trên bầu trời xuất hiện đại lượng ngũ sắc tường vân, thiên địa linh khí trở nên nhiễu loạn đứng lên, hơn vạn đóa ngũ sắc tường vân hướng phía cái nào đó địa phương hội tụ. Đây là có người ở trùng kích luyện hư kỳ. Kim váy thiếu phụ đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi, nhận ra có người ở trùng kích luyện hư kỳ. Vương Mưu Tân vốn là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra. Không có gì ngạc nhiên, ta đều gặp một lần, coi như các ngươi vận khí tốt, gia tộc bọn ta có tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ, khẳng định mở ra cấm chế, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn. Tâm tình của hắn rất kích động, gia tộc càng cường đại, cuộc sống của hắn càng tốt. Dày đặc ngũ sắc tường vân hội tụ tại một cái vạn mẫu lớn màu xanh da trời hồ nước trên không, màu xanh da trời giữa hồ có một tòa tầng 3 cao màu xanh da trời lầu các. Đại lượng ngũ sắc tường vân lẫn nhau va chạm, ngũ sắc tường vân như là giấy hồ bình thường, lần lượt bạo liệt ra đến, một cái thật lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện ở không trung. Linh khí vòng xoáy hiện ra 5 loại nhan sắc chậm rãi chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hơi nước mịt mờ nam tử hư ảnh xuất hiện ở không trung, rõ ràng là pháp tướng. Nam tử hư ảnh cao cao nâng lên hai tay, linh khí vòng xoáy chuyển động đứng lên, dày đặc ngũ sắc giọt mưa chiếu nghiêng xuống, đều bị nam tử hư ảnh hấp thu. Một chén trà thời gian sau, linh khí vòng xoáy tán loạn không thấy, nam tử hư ảnh cũng tùy theo tán loạn không thấy. Ầm ầm sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, một đồ án cực lớn lôi vân trôi lơ lửng ở không trung, sấm sét vang dội, vô số màu bạc lôi xà chạy liên tục thanh thế kinh người. Trong hồ đảo cũng không lớn, tọa lạc lấy một tòa u tĩnh trang viên. Một gian mật thất Vương Tông Lãng xếp bằng ở một chương màu xanh da trời trên bồ đoàn, thần sắc kích động. Hắn đã sớm tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, bất quá chậm chạp không có trùng kích luyện hư kỳ. Một hồi đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh truyền vào bên tai, Vương Tông Lãng sắc mặt siết chặt vội vàng lấy ra một mặt lam mông mông thất giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Vốn là bình tĩnh mặt hồ sôi trào lên, đại lượng hồ nước phóng lên trời, hình thành một đạo màu xanh da trời màn nước bao lại toàn bộ màu xanh da trời lầu các. Một đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp vạch phá phía chân trời tích tại màu xanh da trời màn nước phía trên, màu xanh da trời màn nước lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp tích hạ, màu xanh da trời màn nước giống như khối bọt biển bình thường, lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Nương theo lấy từng tiếng đinh tai nhức óc sấm sét tiếng vang lên, từng đạo lôi kiếp tích hạ, lần lượt rơi vào màu xanh da trời màn nước phía trên. Thanh Liên Phong, mỗ đang lúc mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Uông Như Yên đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nàng phục dụng 5 bình thiên âm đan, thuận lợi tiến vào luyện hư trung kỳ, đây là nàng luyện hóa chân linh bổn nguyên nguyên nhân, đổi lại mặt khác luyện hư tu sĩ, đoán chừng còn muốn thật lâu. Nếu không phải chế phù làm trễ nãi không ít thời gian, Uông Như Yên có lẽ đã sớm tiến vào luyện hư trung kỳ, bất quá chế phù nàng cũng có thể được lợi, đến không hoàn toàn là vì gia tộc. Uông Như Yên nhíu mày, nàng cảm ứng được cái gì, đi ra ngoài. Xa xa không trung sấm sét vang dội, từng đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp rơi xuống. Lục Cửu Lôi Kiếp xem ra là Tông Lãng. Uông Như Yên tự nhủ, Vương Tông Lãng phục dụng nhiều loại kéo dài tuổi thọ đan dược, diên thọ kéo dài tương đối nhiều, bằng không thì đã sớm tọa hóa. Liệt không thú lao đến, hình thể của nó lớn thêm không ít, đã tiến vào ngũ giai. Song đồng thử ghé vào liệt không thú trên đầu, liệt không thú không dám có chút ý kiến. Đừng nhìn hình thể của nó vượt xa song đồng thử, nó là đánh không lại song đồng thử, bất quá thiên phú của bọn nó thần thông bất đồng, đừng nhìn nó cấp bậc so song đồng thử thấp, song đồng thử muốn giết nó cũng không dễ dàng, đánh không lại có thể trốn. Người tiến vào ngũ giai, không sai. Uông Như Yên lấy ra hai quả màu xanh linh đào, đút cho liệt không thú vả vào mồm nhai vài cách, nuốt xuống. Song đồng thử phát ra, chít chít, thanh âm tựa hồ cũng muốn. Uông Như Yên cười cười, lấy ra một cây đạm màu vàng hoa sen cánh hoa là hình bán nguyệt tản mát ra kỳ lạ hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 năm kim nguyệt liên, vương gia thành lập hơn 3.000 năm, thanh liên đảo linh dược viên có hơn 500 tọa, số lượng vẫn còn tăng nhiều, chia làm tư nhân linh dược viên cùng gia tộc linh dược viên. Tư nhân linh dược viên là tộc nhân gieo trồng linh dược giữ lại chính mình hoặc là hậu nhân sử dụng, gieo trồng linh dược chân quý một ít, gia tộc linh dược chủng loại tương đối nhiều, năm theo vài chục năm đến vạn năm đều có. Song đồng thử bên ngoài thân ánh sáng màu vàng đại phóng, hình thể tăng vọt, mở ra miệng lớn dính máu, Uông Như Yên đem kim nguyệt liên ném đến trong miệng của nó, song đồng thử nhai vài cái, nuốt xuống, hình thể rất nhanh thu nhỏ lại. Một lát sau, một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang lên, một đoàn chói mắt màu bạc nắng gắt tại thanh liên đảo bay lên, thập phần dễ làm người khác chú ý. Uông Như Yên thần thức rất nhanh xẹt qua Vương Tông Lãng chỗ ở, cảm ứng được Vương Tông Lãng khí tức. Không sai, tiến vào luyện hư kỳ. Uông Như Yên trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, gia tộc lại nhiều thêm một vị luyện hư tu sĩ, đây là chuyện tốt. Cách chương.